lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 332, không còn một mống. Vì cái gì còn không, động thủ? Móc lửng chấm hỏi, trọng thương Bì Hùng nhìn lấy đường lạc bên thân xoay quanh câu hồn xiềng xích. Trong lòng hơi trầm xuống, những này xiềng xích vì cái gì còn không có móc ra đối phương hồn phách? Là bởi vì tên không đúng quan hệ sao? Nhưng tên do thần ma trò chơi trực tiếp cung cấp, không có khả năng xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ nói, bọn hắn xem như thần ma đi lại, có đặc quyền nhất định, sinh tử chi thư cần thời gian tiến hành khóa chặt. Đang nghĩ ngợi, trước mắt có bóng tối bao phủ xuống. Ngao Ngọc Liệt tùy ý ném xuống nửa chết nửa sống Kerry. Đi đến rồi Bì Hùng trước mặt, đưa tay nói rằng, "Uy, tiểu tử, đem sinh tử chi thư để ta khang khang." Ngoặc kép, gia hồn này lên mạng đều học rồi cái gì loạn thất bát tao. Bên kia Đường Lạc nói nhỏ một câu, học tập sau tư thế là rất phong phú, nhưng giống như có chút đi chệch. Bì Hùng ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn Ngao Ngọc Liệt. Đầu hơi chút buông xuống. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rồi khi còn bé. Cái kia thường thường khi dễ hắn tiểu mập mạp. Mặc kệ chính mình đang chơi cái gì, cho dù là chơi bùn, đều sẽ tới đây cướp đoạt. Ngươi cũng, cùng chết a! Bì Hùng gào thét một tiếng, liền muốn ở sinh tử chi thư trên viết xuống Ngao Ngọc Liệt tên. Sau đó, hắn bị Ngao Ngọc Liệt một cước bị đá té bay ra ngoài. Sinh tử chi thư tuột tay, Ngao Ngọc Liệt nắm qua sinh tử chi thư, cẩn thận chu đáo lấy. Trong tay sinh tử chi thư, trang bìa phong ngọn nguồn toàn thân màu đen. Phía trên không có nửa điểm hoa văn cùng trang trí, mềm bên trong mang cứng. Chợt, nhìn phía dưới giống như là một loại nào đó thuộc ra, nhưng lại mang theo vỏ cây một điểm to lệ cảm giác. Không phải vàng không phải gỗ, rất khó để người biết rõ ràng đây là cái gì tài liệu. Sinh tử chi thư mấp máy, Ngao Ngọc Liệt thử nghiệm mở ra, gặp được rồi cực lớn lực cản. Quả nhiên, Ngao Ngọc Liệt nói nhỏ một câu, quay đầu nhìn hướng, sư phụ, đây là sổ sinh tử, bất quá là phó sách. Phó sách, Đường Lạc nói rằng, sổ sinh tử còn có phó sách a. Ngao Ngọc Liệt đem sổ sinh tử ném đến bên cạnh cái bàn trên. Bên cạnh lắc lắc tay trái, phía trên quanh quẩn lấy âm chết chi lực để hắn cảm thấy khá khó xử thủ. Thật giống như người bình thường đem bàn tay tiến vào băng nước chất hỗn hợp ở giữa đồng dạng. Thời gian một dài, còn sẽ có đông cứng cảm giác. Sổ sinh tử phó sách, nghiễm nhiên đã nhận chủ, bộ dáng. Kháng cự trừ ra chủ nhân bên ngoài những người khác cầm lấy nó. Mà cái kia chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là tự xưng âm dương đạo quân. Có, hắc bạch vô thường. Mệnh cách Bì Hùng, lấy Ngao Ngọc Liệt thực lực trước mắt, cũng không thời gian thật dài cầm lấy, dứt khoát ném đến một bên. Đúng, sư phụ ngươi đối loại hình này pháp bảo không hiểu nhiều. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, sổ sinh tử kỳ thực hết thảy có ba sách, chính sách cùng hai bộ sách. Chính sách liền là đại sư huynh trước kia biến mất tên cái kia. Phó sách hai quyển ở hắc bạch vô thường trong tay, cùng chính sách chủ thẩm tra, khống sinh tử khác biệt. Phó sách có một ít tuần tra năng lực, nhưng chủ yếu tác dụng chính là giúp hắc bạch vô thường câu hồn. Nếu là chủ sách còn ở đó, phó sách không cần biết được tên, tướng mạo, chủ sách tự sẽ đem tin tức truyền lại đến phó sách trên. Chỉ cần hắc bạch vô thường nhẹ nhàng một câu là có thể rồi. Nghe đồn phó sách có 10 vạn câu hồn, xiềng xích, có thể một cái chớp mắt câu lấy 10 vạn hồn phách. Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Đường Lạc bên thân, vẫn còn đang xoay quanh xiềng xích, lúc này mới 100 ra mặt a. Thì ra là thế, Đường Lạc nói rằng, ha ha ha, các ngươi điên rồi đi. Nằm dưới đất, Kerry đột nhiên cuồng tiếu lên. Thật đem mình làm đường tăng cùng Bạch Long Mã rồi. Cái gì sổ sinh tử, chính sách, phó sách, 10 vạn câu hồn xiềng xích. Liền cùng Kerry thật đem mình làm ân ái thần Cupid như thế buồn cười. Bọn hắn là mệnh cách người nắm giữ, cũng không phải mệnh cách nguyên chủ. Kerry sau khi cười xong, nhìn lấy Đường Lạc hai người nói rằng, vẫn là nói, kỳ thực có ít người suy đoán là đúng. Thật sự có đầy trời thần ma tồn tại. Cái gọi là mệnh cách mảnh vỡ là tiêu ký. Mệnh cách người nắm giữ là bọn hắn giáng lâm vật chứ. Giọng nói vô cùng vì trào phúng. Còn có loại tình huống này. Ngao Ngọc liệt sững sờ. Nhìn hướng Đường Lạc, biểu lộ ngạc nhiên. Chính xác có như thế cái thuyết pháp. Đường Lạc nói rằng, có hay không ví dụ? Ngao Ngọc liệt rất ngạc nhiên. Có ví dụ xác nhận nói, cũng không phải là thuyết pháp. Đường Lạc nói rằng, đang khi nói chuyện, bên kia bị Ngao Ngọc liệt một cước đá bay bì hùng chậm rãi bò lên. Lung la lung lay, sắc mặt dữ tợn, hắn là hắc bạch vô thường mệnh cách. Ngươi nhìn hắn nhận biết chúng ta sao? Đường Lạc chỉ vào bì hùng nói rằng, ngoặc kép, không đúng a, hắc bạch vô thường là hai người. Huy, ngươi là Tạ Tất An vẫn là Phạm không có lỗi gì. Mặc dù không rõ ràng lắm sổ sinh tử loại hình đồ chơi chủ yếu là Tôn Ngộ Không năm đó làm phá. Chuyện, địa phủ phòng người cùng tựa như đề phòng cướp. Sao có thể để Đường Lạc nhìn thấy sổ sinh tử? Chỉ sợ Tôn Ngộ Không sư phụ lại đến cái, một bút xóa sạch. Này ai chịu nổi a? Nhưng hắc bạch vô thường hai cái. Đường Lạc vẫn là đánh qua 1-2 lần giao tế. Bì hùng không nói gì. Vẫy tay một cái. Bị Ngao Ngọc liệt ném đến một bên sổ sinh tử phó sách trực tiếp biến mất. Lại xuất hiện ở rồi hắn tay trên. Cùng ngay từ đầu từ Trịnh Trì Hữu trong tay cướp đi sổ sinh tử phó sách tình huống đồng dạng. Hắn mặt dữ tợn, đem ngón tay đưa đến trong miệng, dùng sức cắn xé lấy, cắn máu thịt be bét, dùng máu tươi của mình ở sổ sinh tử phó sách trên điên cuồng viết. Đường Huyền Trang, Đường Huyền Trang, Đường Huyền Trang, viết liền nhau 3 cái tên, máu tươi rải đầy rồi trang sách. Cơ hồ nhìn không ra, Đường Huyền Trang, 3 chữ. Chỉ có thể nhìn thấy chiếm cứ toàn bộ trang sách máu tươi. Trong hư không xiềng xích tựa hồ nhận lấy điều động cùng kích thích. Phát ra một hồi, đinh đinh đang đang, âm thanh. Tựa như là đang đánh thép, lại hình như là chuông lục lạc âm thanh. Mắt trần có thể thấy gợn sóng nổi lên. Chung quanh tràng cảnh trong nháy mắt trở nên mờ đi. Bên kia còn tại trầm thấp cười nhạo Kerry nụ cười trong nháy mắt đình trì. Hắn quay đầu nhìn hướng 4 phía. Vị trí tựa hồ vẫn là tại Vạn Long quốc tế tầng lầu, nhưng cũng vẻn vẹn tựa hồ mà thôi. Vách tường trên bò lên rồi pha tạp dấu vết. Đỉnh đầu đắt đỏ đèn đóm không biết rõ cái gì thời điểm rơi vào trước mặt. Ghế sofa, cái bàn loại hình đồ dùng trong nhà mục nát không chịu nổi. Nhìn qua đụng một chút liền sẽ ngã xuống. Dài mảnh bữa ăn bàn khăn trải bàn từ nguyên bản cạn biến thành rồi màu xám đen. Một bộ phận còn dính nhuộm đen vết máu. Phía trên đồ ăn lại quỷ dị vẫn duy trì, mới mẻ. Hết lần này tới lần khác có một cỗ làm người ta buồn nôn mà mùi vị truyền tới. Làm sao chuyện, ta không phải ở ảo giác sao? Chỉ có thể miễn cưỡng di động đầu Kerry không ngừng chuyển động. Nhìn hướng 4 phía, đột nhiên, tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền đến. Cái này âm khí vào não, ảo giác quấn thân, đã không cứu nổi, không cách nào làm đến đem cái ót áp vào sau lưng Kerry, chỉ có thể nghe được một. Cái thanh âm, chính là cái kia Đường Huyền Trang, không bằng liền từ bần tăng độ hóa rồi a. Tiếp lấy. Kerry nghe thật kia tăng nhân nói như vậy lấy, không có kịch liệt đau đớn, chỉ là trước mắt bỗng nhiên tối sầm xuống, tiện tay chảo một cái, đem Carrie Cupid mệnh cách giữ tại trong tay. Trước thu vào, Đường Lạc nhìn hướng bên kia Bì Hùng. Bì Hùng sắc mặt đã dữ tợn đến rồi cực hạn, thậm chí mang theo vài phần điên cuồng chi ý. Vì cái gì? Chết a, chết a. Hắn điên cuồng mà tại sổ sinh tử trên đó viết Đường Huyền Trang ba chữ. Một tờ tiếp lấy một tờ, chữ càng viết càng lớn. Từ lúc mới bắt đầu mỗi trang hai ba cái, biến thành rồi mỗi trang một cái. Viết ra tên cũng càng ngày càng viết ngoáy, một đoàn mơ hồ, cơ hồ không cách nào phân biệt ra được Đường Huyền Trang ba chữ. Theo lấy Bì Hùng không ngừng mà viết lấy Đường Lạc tên. Những cái kia câu hồn xiềng xích phát ra tới âm thanh tần suất cũng càng ngày càng cao, bắt đầu trở nên bén nhọn chói tai, gấp rút vô cùng âm thanh chồng chất. Thế nhưng là xoay quanh ở Đường Lạc bên thân câu hồn xiềng xích vẫn không có đi câu lấy Đường Lạc hồn phách, bọn chúng chỉ là đang vặn vẹo, tựa như là rắn độc tấn công trước động tác. Nhưng này công kích trước đong đưa thời gian cũng quá lớn rồi. Không chỉ như thế, vừa rồi Đường Lạc tùy ý dục dịch đi đến Carrie bên thân, bên thân vờn quanh câu hồn xiềng xích không chỉ không có thừa cơ công kích, ngược lại theo lấy Đường Lạc đi lại mà di động, địch tiến ta lùi, vừa lui lại lui, chính là không đánh. Bì Hùng vô cùng nổi giận, ngươi vì cái gì không chết? Lại viết liền nhau rồi hơn 20 cái tên. Bì Hùng cố nén đem trong tay sổ sinh tử ném đến đất trên xúc động, hướng lấy Đường Lạc gào thét nói, hắn là hắc bạch vô thường mệnh cách, cụ thể cái nào không biết, Bì Hùng chính mình cũng không rõ ràng. Mà nhiệm vụ lần này, chỗ muốn tìm sinh tử chi thư liền là sổ sinh tử phó sách. Đương nhiên, ngay từ đầu Bì Hùng cũng không biết rõ, nhưng theo thời gian trôi qua, Bì Hùng đối với sổ sinh tử cảm ứng cũng bắt đầu xuất hiện, như là một loại bản năng. Bì Hùng chạy không lấy trạng thái, để bản năng làm việc, thành công tìm được rồi sổ sinh tử, tiếp theo bị Carrie đánh lui. Tới gần sau, Bì Hùng cùng sổ sinh tử ở giữa cảm ứng cũng càng lộ rõ ràng, làm Trịnh Trì Hữu nghe được kia âm dương có thứ tự, sinh tử vô thường, chi nói thời điểm sổ sinh tử kỳ thực đã bắt đầu không thuộc về hắn rồi, dần dần biến thành rồi Bì Hùng chuyên môn chi vật. Sau đó Ngao Ngọc Liệt cầm lấy sổ sinh tử đều cảm giác được âm chết chi khí trùng kích, chớ nói chi là sử dụng, xem như sổ sinh tử chủ nhân, Bì Hùng bản năng mà minh bạch quyển sách này cách dùng, cũng biết rõ sự cường đại của nó. Nhiệm vụ lần này, cây vốn là vì hắn đo thân mà làm, đã có thể cầm tới sổ sinh tử, tăng lên cực lớn thực lực, lại có thể chơi đến vui vẻ như vậy, rõ ràng có lẽ là hai kiện rất chuyện vui sướng. Cuối cùng vì sao lại biến thành dạng này? Có thể viết trên ta tên cũng không tệ rồi. Đường Lạc nói rằng, sổ sinh tử phó sách chính xác cách dùng, không phải chủ động ở phía trên viết xuống tên đi câu hồn, mà là cùng chủ sách liên hợp sử dụng, cần lấy câu hồn đối tượng, chính sách bên kia sẽ đem tin tức truyền đến phó sách trang sách trên, hiện lên tên, sau đó do hắc bạch vô thường đánh dấu, tiến hành câu hồn, viết trên tên tiến hành câu hồn, không đúng không đi, nhưng là, từ góc độ nào đó mà nói, xem như công khí tư dụng. Dưới tình huống bình thường, hắc bạch vô thường cũng sẽ không chủ động viết trên người nào tên, trừ phi là thật gặp phải nguy hiểm, nhưng tình huống như vậy cực ít. Hắc bạch vô thường xem như địa phủ câu hồn quỷ sai, nhưng không có bao nhiêu người dám trêu chọc bọn hắn. Bọn hắn làm loạn, chính sách có thể triệt để khóa kín phó sách tất cả năng lực, lập tức triệu hồi. Nếu như còn tại Sơn Hải giới, Tây Du thế giới, phó sách trên căn bản là không cách nào viết xuống Đường Huyền Trang ba chữ này. Bao quát sổ sinh tử chính sách bên trên, cũng sẽ không có Đường Lạc bất kỳ tin tức gì. cũng liền thiên địa biến đổi lớn. Chính sách không biết tung tích, phó sách ở nhiệm vụ này thế giới bên trong mới có thể lấy viết xuống Đường Huyền Trang ba chữ. Nhưng là cũng liền chỉ thế thôi rồi. Đường Lạc đưa tay, chủ động hướng trước chộp tới, bắt lấy rồi một cây câu hồn xiềng xích. Tất cả xiềng xích điên cuồng chấn động, trong chốc lát giải tán lập tức, biến mất không còn tăm tích. Chỉ còn lại có Đường Lạc trong tay kia cây đang không ngừng mà dãy rủa, giống như bị bắt xà nhân bắt lấy một đầu con rắn nhỏ. Ngươi đến cùng là cái gì đồ vật? Bì Hùng khóe miệng đều bị hắn gào thét cử động xé rách. Máu tươi chảy ra, hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình trong tay sổ sinh tử. Trang sách trên viết xuống đến Đường Huyền Trang ba chữ. Một cái tiếp theo một cái, cấp tốc phai nhạt, biến mất, cuối cùng, không còn một mống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.